Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 43, Bạch Nga tiểu thư nhật ký. Năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó. Hồi cầu thỏ chính là quá cặn bã, thế mà còn nói mình là bí cảnh đệ nhất chiến sĩ. Làm sao có thể? Cái kia ăn một lần đến đồ ăn ngon liền đắm chìm trong hoan lạc cũng không tiếp tục nguyện ý. Chiến đấu tiểu cặn bã là ai? Thế mà còn nói mình là đệ nhất chiến sĩ. Ta đều so với hắn lợi hại. Cho dù ta là xinh đẹp Bạch Nga tiểu thư. Năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó. Tiểu tiên tử chính là quá ngây thơ. Bong bóng bùn có gì vui? Thổi bóng phao có gì vui? Còn nhất định phải triệu tập một đoàn động vật theo nàng chơi nhà chòi. Chính là không thú vị. Ta thế nhưng là xinh đẹp ta Bạch Nga tiểu thư. Chẳng lẽ không nên ăn mỹ thực, thưởng thức thơ cùng phương xa sao? Năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó. Ta cũng không tiếp tục muốn theo cái kia xuẩn cẩu cùng nhau chơi đùa. Liền biết đi săn đi săn. Ta trắng noãn lông vũ đều biến thành đen. Ta muốn đi hào hào tắm rửa. Liền xem như cái kia xấu xí lại vô năng nhân ngư cũng không thể ngăn cản bước chân của ta. Năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó. Ngày hôm qua cái lại xấu lại xuẩn nhân ngư thế mà trách cư ta ô nhiễm hắn sạch sẽ nước sông. Chính là buồn cười. Ta thế nhưng là xinh đẹp Bạch Nga tiểu thư. Làm sao lại ô nhiễm nước sông? Ta còn giúp hắn tìm được bí cảnh chi tử trứng đâu. Cái kia nhân ngư chính là buồn cười. Hoàn toàn quên đi công lao của ta. Hung hăng nói khoác sự lợi hại của mình. Hắn rõ ràng cái gì cũng không làm. Chỉ là nghĩ nói mạnh miệng lừa gạt lam chim khách muội muội yêu thích. Năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó. Cái kia chiến mũ cha hôi cầu thỏ thế mà xung phong nhận việc thủ hộ bí cảnh chi tử trứng. Thậm chí vì thế nguyện ý tuyệt thực. Tốt a. Mặc dù miệng ta đã nói hắn không được, nhưng là hắn nhất định sẽ làm rất tốt, bởi vì hắn thật rất yêu cái này bí cảnh, cũng tương tự yêu bí cảnh chi tử. Năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó, hôm nay ta đi tham quan bí cảnh chi tử trứng, thật bị bảo hộ hào hào. Bọn chúng bị đặt ở khô lâu ngọc trong cung, nơi nào luôn luôn là khô lâu tộc nuôi trẻ phòng, là an toàn nhất cùng an bình địa phương. Khô lâu ngọc ngoài cung mặt chính là thật dài hành lang trưng bày tranh. Phía trên là bí cảnh lịch sử, sẽ có rất tốt nuôi trẻ tác dụng. Hôi cầu thỏ liền thủ hộ tại hành lang cuối cùng. Nó đang đợi bí cảnh chi tử đến. Rời đi hành lang sau chính là trường mao thử mới xây ổ. Nơi nào cảnh giới trình độ cũng không hề tầm thường. Nếu là bí cảnh chi tử ra ngoài sau bụng rất đói, còn có thể trực tiếp nhận được các loại có dinh dưỡng đồ ăn. Cái này thiết chí phi thường tốt. Năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó. Tiểu tiên nữ đem tòa thành đổi địa phương. Nàng không phải nói như vậy sẽ làm cho bí cảnh chi tử tốt hơn thấy được nàng. Thật là một cái tâm cơ nữ hài. Chán ghét nàng, ta cũng muốn càng thêm tới gần bí cảnh chi tử. Đáng tiếc thiên nga hồ không thể rời đi. Năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó, khô lâu tộc thật sự là quá phận. Thế mà ngay tại trường mao thử ổ cách đó không xa thành lập một cái thôn trang nhỏ. Nói là muốn tốt hơn thủ hộ bí cảnh chi tử. Rõ ràng liền là muốn vụng trộm hút bí cảnh chi tử. Ghen ghét, năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó, trường mao thử thế mà tìm được màu vàng đậu phộng. Hắn nói kia là cho bí cảnh chi tử chuẩn bị. Hy vọng bí cảnh chi tử sẽ thích. Hắn thế mà không phải cho con của hắn chuẩn bị. Chính là hiếm lạ. Tất cả mọi người rất chờ mong bí cảnh chi tử đến. Năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó. Mới nhất cái kia khô lâu thôn trang nhỏ ngay tại vì bí cảnh chi tử đến cố gắng trồng các loại đẹp mắt thực vật, cát. Bí cảnh chi tử nhất định không phải thẩm mỹ như vậy quái dị người. Những cái kia hồng hồng vàng vàng hoa chẳng đẹp chút nào được không? Chỉ có màu trắng hoa mới đẹp mắt nhất. Năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó. Sơn Miêu đại thúc nhất biết lấy việc công làm việc tư. Nói là cho hôi cầu thỏ đưa cá nướng, thế mà còn đem cá cùng diêm giấu đến hành lang trưng bày tranh trong. Quá phận, ta thế mà tìm không thấy lý do đi giấu đồ vật. Tất cả mọi người xem hết nhật ký về sau, vẻ mặt có chút ngưng trọng, xem ra bí cảnh vốn phải là bọn họ tại Khô Lâu Ngọc Cung lúc hiện ra dáng vẻ. Sau rốt cuộc là cái gì dẫn đến sở hữu sinh linh trở nên muốn giết chết bọn họ? Trở nên cùng bọn hắn nguyên bản ý nghĩ đi ngược lại. Cái này quyển nhật ký bên trong là chân thật nhất lời thật lòng. Chỉ có như ấy, bọn họ mới càng thêm khó mà tin được. Hết thảy tất cả thế mà đều chỉ là vì chờ mong bí cảnh chi tử đến. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì đưa tới bí cảnh thay đổi, nhưng là chúng ta nhất định phải biết, nơi này mỗi cái nhìn rất vô hại sinh linh đều là nguy hiểm. Phúc Bồn Tử nhíu nhíu mày, nói. Vân Phi Dương gật gật đầu, tại ánh mắt mọi người bên trong, gõ tiểu tiên nữ tòa thành cửa lớn, két két, một tiếng, một người mặc quản gia trang phục khô lâu xuất hiện tại cửa ra vào. Rát đạt, Vân Phi Dương. Cái này cùng trước đó khô lâu thế mà thanh âm đều không giống. Mọi người tại quản gia dẫn dắt dưới, vây ngồi ở trong lương đình. Sau đó chính là đối mặt quản gia vô số, rát đạt, âm thanh. Vân Phi Dương, tâm mệt, hoàn toàn nghe không hiểu. Luận ngữ nói sự tất yếu. Lạc Xanh Ca nói, xin cho một đoạn thời gian đến chuẩn bị kỹ càng sao. Quản gia rời đi. Hắn nói cái gì? Vì cái gì ngươi thần sắc nhìn không tốt lắm? Kỳ thật nói trắng ra là lại là một trò chơi. Chúng ta mỗi cái người chơi có một cơ hội. Chuẩn bị một cái làm tiểu tiên nữ thích mộng ảo lễ vật. Tiểu tiên nữ cái gì đều gặp. Cho nên có thể làm nàng cảm giác mộng ảo lễ vật vô cùng ít ỏi. Chỉ cần chúng ta có thể thành công một lần. Trò chơi thông quan, Lạc Xanh Ca giải thích. Nếu như không có thành công đâu, là Mai Mai thận trọng nhìn Lạc Xanh Ca, vậy chúng ta liền sẽ trở thành bàn ăn thượng một đạo kinh hỉ. Mỉm cười, là Mai Mai hoảng sợ trừng lớn hai mắt, cái này tiểu tiên nữ thế mà lại ăn bọn họ. Căn cứ Bạch Nga tiểu thư quyển nhật ký, vị này tiểu tiên nữ không chỉ có thích bong bóng bùn còn thích thổi bóng phao. Sau đó chính là chơi nhà tròi. Đây đều là tương đối tính trẻ con trò chơi. Chúng ta có thể nghĩ tới phương diện này nghĩ. Mễ Sơ Phu Nhân nói, như là loại trò chơi này, ta còn biết rất nhiều. Thế nhưng là bây giờ bí cảnh đều trực tiếp thay đổi một cái bộ dáng. Nàng còn sẽ thích nguyên bản đồ vật sao? Phúc Bồn Tử đối với cái này biểu thị hoài nghi. Liền ở những người khác kịch liệt thảo luận thời điểm, Vân Phi Dương ánh mắt không tự chủ được đặt ở một bên tường hoa bên trên. Phía trên có một loại thật đẹp mắt hoa, nho nhỏ, xanh thảm, dưới ánh mặt trời là một loại hơi mờ hình, phảng phất cũng không phải là hoa. Thật muốn nói lời, hắn gặp qua rất nhiều càng đẹp mắt càng thêm kỳ lạ hoa. Nhưng là cái này hoa, giờ phút này cùng hoàn cảnh chung quanh có chút không hợp nhau. Vân Phi Dương không tự chủ được đưa tay, hái xuống, rít lên một tiếng vang lên. À, Vân Phi Dương một mặt mộng nhìn một cái nho nhỏ có hắn nửa cái cánh tay lớn một cái tiểu tiên tử. Bay ra, một bên thét lên một bên tại bên tay hắn bay tới bay lui. Hắn ngẩng đầu một cái liền thấy đến tự các đồng bọn vô hạn khiển trách ánh mắt. Ngươi không có việc gì hái hoa gì. Chúc mừng số 4 người chơi thu hoạch được chưa mở ra bảo vật một cái. Vân Phi Dương, cái đồ chơi này cư nhiên là cái chưa mở ra bảo vật. Những người khác, ngươi cũng thật là lợi hại. Tiện tay hái cái hoa cũng là bảo vật. Lạc Xanh Ca như có điều suy nghĩ. Trước đó bột xương cũng là như vậy đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,